Em yêu anh như ngày nào em đã yêu anh. Dù bão lên, dù mưa đổ, sóng vỗ dòng đời. Mùa thu xưa ấy qua bao la, yêu thương vời vợi. Chợt thu đã tím trên môi sầu, khóc lẻ loi. Em xa anh nghe cuộc tình như lá thu bay. Từng xót xa, từng hoang lạnh đã thấm lòng này. Vòng tay ân ái đã ru em đam mê tuyệt vời. Vòng tay băng giá đã buông xa suốt một đời. Ôi làn môi nào uống tình để bấy giờ băng đời.